Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 651, băng chi lộ kính. Thiên Không Mê Cung, đây gì quốc gia huấn luyện ra chen chúc mà vào, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn thừa cơ đi theo chen vào. Môn khẩu nguyên bản trông coi cấp tinh anh huấn luyện ra cũng không trông thấy. Trực tiếp đi theo tiến vào, này rõ ràng chính là càng sớm tiến nhập càng sớm có hội cướp được ưu dị Pokemon tài nguyên. Nếu như không phải là ngay từ đầu có đại nhân vật, những người này sớm liền vọt vào. Chỉ bất quá, sau khi vào cửa, bạch quang nhanh chóng, Dương Ngự vô ý thức địa móc ra túi sách bên cạnh kính râm. Đeo lên, trước mắt cảnh tượng Dương Ngự tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tiền sư huynh, người đâu? Tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh những người khác đâu? Regirock, Dương Ngự trước tiên nghĩ đến Regirock. Regirock, tại Pokemon trong lịch sử biết điều món tối đa, thậm chí một ít bí ẩn, chỉ có Regirock tài năng giải thích, đồng thời cũng cầm Slowpoke gọi xuất ra. Chỉ là Regirock lời để cho Dương Ngự thần sắc trầm xuống, nơi này đã tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh sao? Lôi Cát ù ù, Locker nham ngắm nhìn bốn phía. Cùng lúc trước, như thế nào trở nên có chút không đồng nhất? Đâu có chút không đúng sao? Dương Ngự trầm giọng hỏi. Regirock ken két nói, cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thiên không chi thành bí cảnh cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tiến nhập bí cảnh trong những người khác đâu? Dương Ngự tiếp tục truy vấn. Hẳn là gấp không gian. Tiến nhập bí cảnh trong nháy mắt, tất cả mọi người hẳn là bị siêu năng lực thuấn gian di động chuyển rời đến cái khác từng cái bất đồng địa phương. Regirock trả lời. Dương Ngự lòng có chút kinh hãi. Đây là nhiều đáng sợ siêu năng lực mới có thể để cho nhiều người như vậy đồng thời thuấn gian di động. Nhà nói nhiều, Slowpoke như là phát hiện cái gì, vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, chỉ vào sau lưng vị trí. Dương Ngự cùng Regirock đồng thời quay đầu lại. Giờ khắc này, Dương Ngự nhãn có to lớn rung động. Nơi này, không biết lúc nào, nhiều một tòa cự đại điêu khắc. Lúc này sân bãi chi bạch quang đã dần dần tiêu tán. Dương Ngự lấy xuống đeo kính râm. Chỗ này điêu khắc thượng hệ Flying Pokemon. Đúng lúc, Dương Ngự đều biết, Thánh Chim, đại biểu hệ Iaticuno, đại biểu hệ Phaimonter, đại biểu hệ Electric Zapdos. Đây là Pokemon liên minh ghi lại lệ thuộc thế giới Pokemon thiên không thủ hộ già. Dương Ngự cũng không biết này một tòa điêu khắc, những cái kia cái khác tiến nhập thiên không chi thành huấn luyện ra có thể không thể nhìn thấy. Thế nhưng Dương Ngự lại bị này ngưng thần mà đứng, hiện lên góc hình dáng như là thủ hộ cái gì tâm bí mật thánh chim thật sâu hấp dẫn. Chúng có phải hay không tại thủ hộ bí mật gì? Dương Ngự cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần, nơi này một tòa cự đại điêu khắc. Điêu khắc thánh chim cũng không phải là lấy dương cánh bay lượn dáng dấp ánh mắt hướng ra ngoài, mà là quay quanh. Ánh mắt tại đang lúc tập trung, Regirock không nói gì, ngay cả là nó này một vị Regirock, tại đối mặt thánh chim điêu khắc, cũng phải bảo trì đầy đủ tôn trọng. Dương Ngự thần tình nghiêm túc, vây quanh thánh chim điêu khắc chậm rãi đi vài vòng. Này một tòa điêu khắc, là tại biểu thị cái gì sao? Thiên không chi thành, liên quan đến là Lugia bí mật. Còn là một con khác truyền thuyết Pokemon bí mật. Dương Ngự ngay từ đầu ở thế giới tâm đảo trông thấy thiên không chi thành thời điểm, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là bí cảnh cùng Lugia bí mật có quan hệ. Thiên không cùng siêu năng vương giả. Thậm chí tại Pokemon liên minh về thiên không chi thành tốt đẹp chuyện xưa, tiểu bằng hữu từ nhỏ nghe được đại quan tại thiên không chi thành cổ tích trong, cũng là có một cái thủ hộ thế giới Pokemon thiên không thần bí Pokemon. Vô luận là phía trước thuấn gian di động, vẫn là vừa vặn Rigirov nói, gấp không gian. Những cái này không khỏi cùng siêu năng lực có quan hệ. Hơn nữa là cần phi thường cường đại siêu năng lực. Thế nhưng là tại Dương Ngự trong ấn tượng, Lugier còn có một cái không thể tưởng tượng danh xưng. Đó chính là Hải Thần, Biển Rộng Chi Thần, cường đại siêu năng lực cùng phi hành song hệ Pokemon Lugia. Bởi vì quá lực lượng cường đại, là tại không ai biết thâm hải cư trú, có lẽ chính là tại trên thế giới không bị tìm kiếm sâu nhất hải vực. Nếu như là Lugia, vì cái gì không phải là tại Atlantis như vậy Pokemon bí cảnh đâu này? Dương Ngự thuận miệng nói, cười lắc đầu. Quỷ người biết Atlantis Pokemon bí cảnh ở nơi nào. Thế giới Pokemon liên minh về thâm hải tìm kiếm vẫn luôn đang tiến hành. Thế nhưng là đáy biển thủy chung đều có đáng sợ thâm hải bá chủ Pokemon. Những cái kia cũng không phải là hảo sống chung nhân vật. Nếu là ở thâm hải tiến hành chiến đấu, một ít thiên vương cấp Pokemon khả năng cũng sẽ không là những cái này thâm hải bá chủ đúng. Tuy kia một cái Pokemon là hỏa cùng phi hành song hệ Pokemon. Thế nhưng, nó cũng là có thể đem đáng sợ hệ phai lực lượng chuyển biến trở thành siêu năng lực. Thậm chí còn, phục sinh trôi qua người, cứu vớt trí ra, Dương Ngự yếu ớt cảm thán một tiếng. Thế giới Pokemon thần kỳ, xa xa vượt quá nhân loại huấn luyện ra tưởng tượng. Tuy hiện thực chi tử người phục sinh như vậy sự tình quá mức khoa trương. Thế nhưng, đúng là vẫn còn tồn tại một chút tưởng tượng. Có thể hay không có như vậy lực lượng đâu này. Nhưng bất luận nói như thế nào, kia một cái lập lòe màu cánh Pokemon, cho Dương Ngự ấn tượng, đều là vô cùng sâu sắc. Ho-oh, chính là nó danh tự. Lúc này, Dương Ngự xuất hiện trước mặt mảnh bất đồng nhập khẩu, hỏa lộ kính, điện chi lộ kính, băng chi lộ kính, này mẹ nó ta cũng siêu cấp thực người mới, chẳng lẽ còn có thể cướp cò chi lộ kính cùng điện chi lộ kính hay sao? Dương Ngự nhìn trực tiếp mắt trợn trắng, này thiết kế nhập khẩu người, a không, thiết kế nhập khẩu Pokemon, đầu óc có bị bệnh không? Hỏa diễm có thể nướng cháy Dương Ngự, lôi điện có thể điện cháy khét, có thể đi đường, chỉ có điều này băng chi lộ kính. Rigirov trí tuệ hạch tâm hồ nghi địa nhìn trước mắt Dương Ngự. Siêu cấp thực người mới, kia là cái quái gì? Nghe dường như rất trâu bò bộ dáng. Slowpoke, chúng ta đi đi đi đi. Ai ai ai, ngừng ngừng ngừng, mau dừng lại. Không muốn a băng, nằm, sát, Dương Ngự chân vừa mới dẫm lên này băng chi lộ kính. Cũng cảm giác chính mình như là dẫm lên vỏ chuối đồng dạng. Cả người, về, một chút, không bị khống chế địa đi phía trước thông thuận, thẳng đến trước mặt va chạm đến một cái tuyết rơi chồng chất. Này mới dừng lại, ba so với Soto, anh. Tại Dương Ngự mũ trong Tozerpi cùng Miss Matthews thật giống như ngồi trên cực nhanh băng quỹ xe đồng. Dạng, happy có, tuyết rơi Pokebo thượng xuất hiện một người ấn. Dương Ngự cả người liền khảm nạm tiến vào. Ba so với Soto, Tozerpi từ Dương Ngự trên mũ bò xuống. Ở nơi này vô cùng bóng loáng băng chi lộ kính thượng như là chơi lên trượt băng nghệ thuật. Xoay tròn, nhảy. Từ từ nhắm hai mắt, anh. Miss Matthews cũng muốn như Tozerpi như vậy chơi trượt băng. Thế nhưng là, dường như có phần làm không được. Đúng, sao có thể quên nó đó? Miss Matthews phiêu hồi tuyết rơi Pokebo thượng nhân ấn trong. Sau đó từ chủ nhân trong ba lô tìm đến Dratini Pokebo. Xuất hiện đi, Dratini, meo, meo, meo. Dragini thấy cái gì? Thiệt nhiều lũy thành vách tường đồng dạng băng côn ải. Quẹt, Dragini hướng phía băng chi lộ kính bên cạnh vách tường thè lưỡi ra liếm một ngụm. Có người hay không? Cứu cứu ta, khó chịu tại tuyết rơi Pokebo trong Dương Ngự thật là nhớ khóc. hắn không muốn trở thành tuyết nhân a. Tại đây mảnh băng chi lộ kính trong, Slowpoke siêu năng lực cũng không có xử lý trực tiếp đến giúp Dương Ngữ. Giống như là bị ngăn cản đoạn siêu năng lực cảm ứng đồng dạng. Dương Ngữ gương cho binh sĩ tinh thần, đáng khen ngợi, có Dương Ngữ vết xe đổ, Slowpoke đi rất cẩn thận, vạn nhất chính mình đụng vào. Slowpoke vững vàng địa đi tới nơi này cái tuyết rơi Pokebo bên cạnh. Cầm Dương Ngữ từ tuyết rơi Pokebo bên trong xuất ra. Dương Ngữ xuất ra nhìn một lần. Liền nhìn xem Dratini, quạch quạch, ở chỗ này liếm láp tường băng. Vẫn thè lưỡi ra liếm dường như rất happy đồng dạng. Khí cũng không biết nên nói cái gì. Vô năng cuồng nộ, chỉ là... Lúc này Rigirok còn giống như đứng ở đường nhỏ bên ngoài. Không có trượt vào, Dương Ngữ nhìn xem Rigirok kích động bộ dáng. Mau để cho cái vị trí. Đặc biệt sau này băng chi lộ kính. Cũng quá quá tà dị a. Điều này làm cho Dương Ngữ nhớ tới GBA trong trò chơi loại kia băng chi lộ kính. Dường như, giống như đúc, cũng là thông thuận tới đi vòng quanh. Quan trọng hơn là, tại đường phần cuối nơi này, còn có một đoàn dùng để hòa hoãn tuyết rơi Pokebo. Dương Ngữ lúc này học thông minh, con đường này liền không phải dùng để đi, rõ ràng phải ngồi xuống chậm rãi thông thuận, liền cùng tại trượt băng trận trượt băng đồng dạng. Dratini đi thè lưỡi ra liếm phía trước vách tường. Phía trước vách tường tốt hơn ăn. Đường đi phía trước quả nhiên cũng có một cái tuyết rơi Pokebo. Ít nhất Dương Ngữ không cần lo lắng đụng vào tường băng. Rigirok, chậm một chút, chớ đi quá nhanh. Chủ nhân, chờ ta một chút, để ta trốn đến Slowpoke mũ phía dưới. Lôi cát, Locker nham sụp đổ, trong chớp mắt trở về đến tiểu Rigirok trạng thái. Dương Ngữ dắt lấy Dratini cái đuôi. Miss Matthews đứng ở Dratini trên đầu. Mini trượt tuyết long. Liền quyết định là ngươi. Nha lù. Slowpoke đón đến tiểu Rigirok. Hai người bọn họ vị ở phía sau cản phía sau. Lần này, Slowpoke cự ly Dương Ngữ gần một chút. Siêu năng lực tại khoảng cách này sẽ không bị tầng băng hiệu quả sở ngăn chặn. Cái này đều có thể bảo vệ tốt Dương Ngữ. Meo, meo, meo. Dratini nghe xong có tốt hơn ăn vách tường. Bị kích động địa hướng phía trước vách tường phóng đi. Nó muốn ăn, nó muốn ăn. Tại mini trượt tuyết long dưới sự dẫn dắt, Dương Ngữ tại đây băng chi lộ kính thượng có thể chậm chạp địa sự trượt. Thần kỳ như vậy địa phương, có phải hay không thừa dịp sẽ để cho Dratini nắm giữ I-beam? Bất luận ở đâu, nhân loại quả trí tuệ nhưng là vô cùng. Chậc chậc chậc. Ta đều nhanh bội phục chính ta. Dương Ngữ âm thầm cho mình điểm khen. Tozerpi nếu so với Dratini còn muốn trơn trượt. Như vậy hảo ngoạn địa phương. Nó vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Không sai biệt lắm qua 4-5 cái ngoặt. Lần này xuất hiện lối rẽ. Là đi phía trái. Còn là hướng phải. Vấn đề này không còn kịp suy tư nữa. Dương Ngữ liền phát hiện Tozerpi đã hướng bên trái đi vòng quanh. Cùng lúc đó, cầm tường băng coi như băng côn một đường thè lưỡi ra liếm qua Dratini đại kẻ phản bội bỗng nhiên. Động động, không khí chi, tựa hồ bay ra một cỗ ngọt ngào khí tức. Dường như ô mai vị kem ly đâu mèo. Dratini chờ một chút, ui ui ui. Cho ăn, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Tozerpi đã dừng lại thông thuận động bước chân. Đang tò mò nhìn một cái tại tuyết rơi Pokebo thượng giấy rụa một đoàn hội động sữa tươi dầu. Ba so với, bù đấy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.